trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 21 giờ 21, hay em lại gây ra tội gì tài đình nữa rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nữ MC vang lên từ TV, trầm bổng đưa tin về cuộc bầu cử sắp tới những nhà chính trị tiêu biểu trong quốc hội. Lúc này đoạn clip đưa tin hình ảnh phó thị trưởng Đường Trấn Quang đang ở thành phố C, góp quỹ giúp các em vùng núi đến trường. Hình ảnh ông tươi cười ấm áp với mọi người đập vào mặt Tô Nhược đầy chua chát. Có một cuộc phỏng vấn nhỏ, khi ông nhắc đến con gái mình, ánh mắt ấm áp của người là cha thật khiến người khác vô cùng cảm động. Con gái tôi rất ngoan, con bé sắp tới sẽ tốt nghiệp thạc sĩ, đó là niềm vui tôi muốn chia sẻ với mọi người. Hình tượng chính sách khiến dân tin tưởng và nghe theo chính là một gia đình ổn định. Quả là một gia đình như mơ. Henry từ phòng bếp đi ra thấy Tô Nhược đăm chiêu nhìn vào màn hình, mắt còn đỏ lên. Anh ta sốt ruột đi đến. Sao thế hả, có chuyện gì nói anh nghe. Tiếng nói hốt hoảng của Henry khiến Tô Nhược sực tỉnh, cô vội dụi mắt cười cười. Không có gì em, chỉ đang xem tin tức. Nhìn lên màn hình toàn là đang nói về việc bầu cử sắp tới. Henry khó hiểu, chẳng lẽ sắp được đi bầu cử nên hạnh phúc phát khóc. Lời anh ta nói làm Tô Nhược buồn cười, cô cầm ly nước uống một ngụm. Mấy giờ họp thế anh? Đi thôi, còn nửa tiếng nữa. Henry nhìn qua đồng hồ, không nhanh không chậm hối thúc cô. Tô Nhược cầm lấy túi xách cùng Henry ra khỏi căn hộ của mình. Về nước cũng đã hơn một tháng, công việc quá nhiều khiến Tô Nhược có chút mệt. Mỏi, hôm nay Dương Bội gọi điện bảo đến công ty họp gấp cũng chẳng biết có chuyện gì tốt lành hay không. Lúc Tô Nhược và Henry đến công ty thấy mọi người nhìn cô có chút lạ. Có vấn đề gì sao? Tô Nhược tin ý phát hiện có gì đó không đúng, huýt tay Henry khó hiểu. Henry nhếch môi, nhún vai vô tội nói. Em hỏi anh biết hỏi ai, vào rồi sẽ biết. Hay em lại gây ra tội gì tài đình nữa rồi? Tô Nhược lắc đầu, không có, rõ ràng một tháng nay có rất ngoan ngoãn, bị một bài học ở London, cô nào dám gây chuyện gì? Cái tên Henry này làm như cô là sao trời tối ngày rảnh rỗi chỉ biết phá hoại. Lúc hai người đến phòng làm việc của Dương Bội, chưa kịp bước vào đã nghe tiếng nói vang lên có phần to tiếng trong phòng. Không phải phòng cách âm không tốt mà là do cánh cửa đóng chưa được đóng kín. Chị Bội, chị làm như thế là không công bằng với em. Lúc đầu rõ ràng chị và Trạch Tổng nói dù làm bằng mọi cách sẽ để em làm đại sứ cho nước hoa Crystal. Nhưng bây giờ hợp đồng lại về tay Tô Nhược là như thế nào? Henry và Tô Nhược khiếp sợ với thông tin này, Bội đưa mắt nhìn nhau, miệng nhỏ Tô Nhược mở to có thể nhét một quả trứng vào còn được. Vẫn chưa thấy Dương Bội lên tiếng, người lớn tiếng từ lúc giờ chính là ảnh hậu Đồng Lệ. Em không hiểu, so với mức độ nổi tiếng cô ta lấy gì để so bì với em. Chị đừng nói với em là chị đã cố gắng hết sức hoặc do cảnh thị muốn chọn Tô Nhược. Đúng vậy, lúc này tiếng nói có phần đanh thép của Dương Bội vang lên. Cách chương.